Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, truyền thụ công phu. Có thể, hệ thống thanh âm y nguyên băng lãnh, Dương An đã thành thói quen, không tại nhiều hỏi, ngược lại đối Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Mộ Dung Tiểu Vũ, ngươi có thể tải trên Internet mua thức ăn. Chuyển phát nhanh hội kịp thời đưa tới. Ách, Mộ Dung Tiểu Vũ vẫn có chút không dám tin tưởng. Nói, những vật kia đều là theo hắn thế giới đưa tới sao? Đúng vậy a, Dương An nói, chỉ cần ngươi có tiền, muốn cái gì, liền có thể mua cái gì. Cái này, Mộ Dung Tiểu Vũ sắc mặt ảm đạm. Zombie sau khi xuất hiện, nàng khắp nơi đào vong. Ngươi không có đồng nào. Dương An nói, làm sao, ta không có tiền, Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Dương An nói, Mộ Dung Tiểu Vũ, ngươi biết cái thế giới này thiếu nhất là cái gì không? Thực vật, vũ khí, Mộ Dung Tiểu Vũ nói ra chính mình cái nhìn. Dương An nói, ngươi nếu biết, như vậy, ngươi có thể tại vạn giới khu mua sắm thực vật. Sau đó, lại bán trao tay cho người khác, à. Trong lúc đó, ngươi chỉ cần kiếm lấy tiền hoa hồng. Mộ Dung Tiểu Vũ xoắn suýt nói. Thế nhưng là, trên người của ta không có tiền. Ngô, Dương An cảm giác đau đầu. Về sau, kiên nhẫn nói. Ngươi không có tiền, người khác có a. Mộ Dung Tiểu Vũ nhãn tình sáng lên. Nói đến, nàng cũng vô cùng thông tuệ. Chỉ bất quá. Nàng bị chính mình tư duy cực hạn. Lúc này, đi qua Dương An chỉ điểm, nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình có ma huyễn điện thoại di động, là toàn bộ thế giới duy nhất có thể cùng hắn thế giới người liên hệ. Mà lại, chính mình vẫn là hắn bạn gái, hắn hội bảo hộ ta. Nàng nghĩ đến chính mình ưu thế, vui vẻ nói, cảm ơn ngươi, Dương An, lập tức. Mộ Dung Tiểu Vũ cúi đầu xuống, nghĩ đến cha mẹ mình, còn có tỷ tỷ, Dương An nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Vũ sắc mặt, nghi hoặc nói, ngươi lại thế nào, nữ hài tâm tư thật là kỳ quái, ta, Mộ Dung Tiểu Vũ cúi đầu, có chút thương tâm nói, ta muốn cha mẹ, Dương An nói, vậy liền đi tìm a, các nàng đều chết, Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Dương An nói, dạng này a, ngươi cũng đừng thương tâm, chỉ cần tu vi cao, hết thảy đều là có khả năng, nếu như ngươi có tiền, có thể mua sắm phục sinh danh ngạch, để thân nhân ngươi lần nữa phục sinh. A, Mộ Dung Tiểu Vũ vừa mừng vừa sợ, nói, thật sao, chính ngươi lên mạng tra đi. Dương An nói, nếu như ngươi có cái gì không hiểu, cũng có thể lên mạng tra. Tốt, Mộ Dung Tiểu Vũ ứng một tiếng, bắt đầu lên mạng, Dương An quay người đi vào phòng tắm. Một lát sau, Dương An đổi một thân khô mát y phục, đi vào phòng tĩnh tu. Sau 2 giờ, Dương An ra khỏi phòng, gặp Mộ Dung Tiểu Vũ vẫn ở phòng khách lên mạng. Hắn nói, ta ra đi tu luyện. Mộ Dung Tiểu Vũ khẽ gật đầu, xoắn suýt một chút. Hỏi nói, Dương An, ngươi có thể dạy ta công phu sao? Hôm qua, Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn thấy Dương An thi triển khinh công, lại bày ra thần kỳ điểm huyết thủ pháp, tâm lý vô cùng hâm mộ. Vừa rồi lên mạng thời điểm, nàng cũng tra một chút công pháp phương diện tin tức. Nhưng mà, một số tốt công pháp đều vô cùng quý. Một cái nữa, nếu như không có người chỉ điểm, rất khó nhập môn. Mộ Dung Tiểu Vũ xinh đẹp, tính cách tốt, nguyện ý giúp trợ bằng hữu. Dương An ưa thích dạng này nữ hài, cũng vui vẻ dạy nàng. Sau đó, nói, được, chúng ta đi ra bên ngoài đi. Hì hì, Mộ Dung Tiểu Vũ vui vẻ cười nói, cảm ơn. Đồng thời, một đôi lóe sáng mà linh động mắt to nhìn lấy Dương An. Nghĩ thầm, hắn đến cùng là một cái dạng gì người? Hai người đi ra nhà xe về sau. Dương An nói, Ngươi muốn học tập công phu gì? Mộ Dung Tiểu Vũ nghĩ đến Dương An hôm qua theo trên cây bay xuống bộ dáng. Nói, ta muốn học tập khinh công. Dương An nói, thi triển khinh công cần so ra hơn nhiều thâm hậu nội công cơ sở. Nội công cao, thi triển ra mới có thể nhẹ nhàng như thường. Như con chim, Dương An đang khi nói chuyện, lăng không nhảy lên, như yến tử chép nước, bay đến trên nhánh cây. Nói, một chiêu này là đạt ma sáng tạo, gọi một vi độ sông, như tu luyện đến cao thâm cảnh giới. Chỉ cần hai cái lông chim, liền có thể phi hành trên không trung. Cùng lúc đó, Dương An thuận tay hái vài miếng lá cây, tiện tay vung ra, lá cây trên không trung bay múa. Dương An trên lá cây nhẹ nhàng nhảy nhót, nhìn qua nhẹ nhàng mà yêu nhã, thật xuất khí. Mộ Dung Tiểu Vũ trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười. Dương An lần nữa rơi xuống đất, hỏi nói, có thể xem hiểu sao? Ngô, Mộ Dung Tiểu Vũ xấu hổ, nói, ta nhìn không hiểu. Dương An đột nhiên hoàn hồn, thầm nghĩ, vào xem lấy chơi, quên cho nàng uống thuốc. Lập tức, xuất ra một khỏa trúc cơ đan, đưa cho Mộ Dung Tiểu Vũ, nói, đem viên đan dược kia ăn đi. Mộ Dung Tiểu Vũ tiếp nhận đan dược, trực tiếp để vào trong miệng. Một lát sau, một cỗ mát lạnh cảm giác nước vọt khắp toàn thân, phảng phất tựa như trời rất nóng ăn một cái caramel. Trúc cơ đan là hệ thống ưu hóa về sau cao cấp linh đan, có thể ôn hòa gột rửa thân thể, cải biến thể chất để một phàm nhân thoát thai hoán cốt. Dương An còn nhớ rõ, một số bên trong trúc cơ đan dược tính so sánh hung mãnh, ăn vào phía dưới, lấy cực nhanh tốc độ cải tạo thân thể, cấp tốc sắp xếp ra thể nội độc tố. Người bình thường sau khi ăn xong, còn muốn kéo mấy lần cái bụng, sắp xếp ra bên trong thân thể tạp chất, mà Dương An lấy ra trúc cơ đan dược tính ôn hòa. Mộ Dung Tiểu Vũ ăn vào về sau, thân thể bài xuất một tầng mồ hôi, đồng thời, thể nội tạp chất bị trúc cơ đan năng lượng luyện hóa, theo hô hấp sắp xếp ra ngoài thân thể. Một hồi về sau, Mộ Dung Tiểu Vũ cảm giác toàn thân thư sướng, mừng rỡ nói, thật thoải mái, đây là tiên đan sao? Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi hẳn phải biết, đây chính là trúc cơ đan. Vạn giới khu mua sắm có bán. A, Mộ Dung Tiểu Vũ lên tiếng kinh hô, nói, trúc cơ đan a, rất đắt đây. Nàng tại trên internet nhìn qua tin tức, nghe nói nhất tinh thế giới hoàng đế đem chính mình quốc khố vét hết mới mua sắm một khỏa trúc cơ đan. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy Dương An, cảm giác tâm lý điềm điềm, hắn đối với ta thật rất tốt. Lại nói, Dương An cũng không có nghĩ quá nhiều, lấy hắn hiện tại tài lực, một khỏa trúc cơ đan thì tương đương với trong mắt người bình thường bánh kẹo. Dương An gặp Mộ Dung Tiểu Vũ luyện hóa trúc cơ đan dược lực về sau, tâm niệm nhất động, đem một phần sơ cấp tu tiên công pháp khắc sâu vào Mộ Dung Tiểu Vũ não hải. Nói, ngươi dựa theo bản này công pháp tu luyện một chút. Mộ Dung Tiểu Vũ khẽ gật đầu, đứng tại chỗ vận chuyển công pháp. Nhất thời, trong rừng rậm thiên địa nguyên khí chậm rãi ngưỡng mộ cho Tiểu Vũ trên thân tụ tập. Ước chừng qua nửa giờ, Mộ Dung Tiểu Vũ nói, luyện khí tầng 9, nàng nói xong, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến trên nhánh cây, vui vẻ nói, Dương An, ta biết bay. Dương An gật gật đầu. Mộ Dung Tiểu Vũ vui vẻ cười cười, trong lòng giật mình, nói, thật cao a. Trong nội tâm nàng sợ hãi, dưới chân trượt đi, thân thể không tự chủ được hướng về sau ngược lại. Cùng lúc đó, Mộ Dung Tiểu Vũ hô to, cứu mạng a. Dương An im lặng lắc đầu, phi thân lên, ôm chặt lấy Mộ Dung Tiểu Vũ, sau đó chậm rãi rơi xuống mặt đất. Mộ Dung Tiểu Vũ cảm giác mình eo bị người ôm lấy. Sắc mặt đỏ lên, lại cảm thấy rất ngọt ngào. Dương An sau khi hạ xuống, buông ra Mộ Dung Tiểu Vũ, nói, lúc luyện công đợi, khác phân tâm. Mộ Dung Tiểu Vũ vẫn có chút ngượng ngùng, nói, ta sợ cao, ngô. Dương An trầm mặc một lát, nói, ta truyền cho ngươi Tam Thiên Công Pháp, một phần khinh công, tên là Bước Trên Mây Bộ Pháp, một phần trưởng pháp, Thải Phượng Múa, một bộ kiếm pháp, Ngọc Tiêu Kiếm Pháp. Dương An nói xong, tâm niệm nhất động, đem Tam Thiên Công Pháp khắc sâu vào Mộ Dung Tiểu Vũ não hài. Sau đó, nói, tốt, chính ngươi luyện tập đi, sự luyện công của ta đi. Dương An nói một câu, đi đến một khối tựa như núi cao cự thạch bên cạnh. Dưới chân chấn động, đem cự thạch chấn động cách mặt đất. Sau đó, hai tay giơ lên cự thạch, gánh đến trên bờ vai, từng bước một tiến lên. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy Dương An bóng lưng, thẳng đến Dương An biến mất tại nàng trong tầm mắt. Tôi nói, tốt, ta cũng muốn bắt đầu luyện công. Mộ Dung Tiểu Vũ phục dụng trúc cơ đan, đã thoát thai hoán cốt, học tập võ công chiêu thức lúc, làm ít công to, thời gian chậm rãi trôi qua, trong bất chi bất giác. 2 giờ đi qua, Mộ Dung Tiểu Vũ trên trán toát ra tinh tế mồ hôi. Đột nhiên, trong rừng rậm truyền đến trận loạt tiếng bước chân, đồng thời, một chút xác thối vị truyền vào Mộ Dung Tiểu Vũ lỗ mũi. Mộ Dung Tiểu Vũ quen thuộc loại tình huống này, tâm thần siết chặt, tôi nói, zombie tới. Mộ Dung Tiểu Vũ hướng bốn phía nhìn một chút, gặp 2 cái zombie dương nanh múa vuốt hướng nàng chạy tới. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến trên nhánh cây, đồng thời, tâm niệm lóe lên, dùng mới học trưởng pháp đập zombie. Ngay sau đó, Mộ Dung Tiểu Vũ lại lắc đầu. Không được, quá tâm, trước kia, nếu là gặp được zombie, Mộ Dung Tiểu Vũ đều sẽ hướng Trương Kỳ các nàng cầu cứu. Về sau, Trương Kỳ các nàng liền sẽ bảo hộ nàng. Hiện tại, nàng một người đứng tại trong rừng cây, có chút không biết làm sao. Đúng, Mộ Dung Tiểu Vũ linh quang nhất thiểm, theo không gian giới tử xuất ra một cây súng lục, vô ý thức bóp cò. Trong rừng cây truyền ra 2 tiếng súng vang. Súng vang lên về sau, Mộ Dung Tiểu Vũ sắc mặt xoắn xuýt. Nàng sẽ không mở thương. Đụng, phanh, lại là 2 tiếng súng vang. Lập tức, Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy 2 cái zombie hét lên rồi ngã gục. Khi nàng hướng âm thanh ngọn nguồn chỗ nhìn lại lúc, nhìn thấy ngày xưa bằng hữu Trương Kỳ, Dư Phong, lập tức, Mộ Dung Tiểu Vũ lại nghĩ tới tối hôm qua sự tình. Sắc mặt ảm đạm, Trương Kỳ gặp Mộ Dung Tiểu Vũ đứng trên tàng cây, mỉm cười, hô nói, Tiểu Vũ, hắn trên xe sao? Không tại, Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Ngô Vĩ cùng Triệu Hoành Phi nghe vậy, liếc nhau, lập tức khởi động xe chạy nhanh, đợi xe chạy nhanh tới gần Mộ Dung Tiểu Vũ về sau. Ngô Vĩ nhảy lên một cái, nhảy ngưỡng mộ cho Tiểu Vũ. Mộ Dung Tiểu Vũ vô ý thức hướng về sau nhảy lên, thân hình như con chim nhẹ nhàng nhảy đến mặt khác trên một thân cây. Ồ, Ngô Vĩ tâm thần chấn động, mới một ngày không gặp, Mộ Dung Tiểu Vũ lại có như thế công phu. Cái này, Trương Kỳ chấn kinh nhìn lấy Mộ Dung Tiểu Vũ, sững sờ một lát, mới nói, Tiểu Vũ, ngươi học biết công phu, nhanh như vậy liền học được công phu. Dư Phong cả kinh nói, nghĩ thầm, hắn rốt cuộc là ai? Người kia chẳng những có thể xuất ra trong truyền thuyết không gian chữ vật, còn có thể xuất ra hào hoa nhà xe. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự là thần tiên? Lúc này, Dư Phong trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Nếu như ta lúc ấy giống như Tiểu Vũ, đáp ứng làm nàng bạn gái, có thể hay không giống như Tiểu Vũ, Hiện tại Mộ Dung Tiểu Vũ đã thoát thai hoán cốt, so đêm qua xinh đẹp hơn. Đồng thời, trên thân nhiều một tia linh khí. Nhìn qua, có một loại phiêu giật xuất trần cảm giác. Triệu Hoành Phi ngồi trên phi xa, bình tĩnh nói, Tiểu Vũ, Hạ Phong an toàn khu đại nhân vật muốn gặp ngươi một lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.